Chương 161, kéo dài thời gian. Chờ kỳ tích, chủ thượng yên tâm, chỉ có kỵ binh chính diện ngăn cản, chúng ta có thể từ mặt bên. Lời Lương Trình còn chưa nói hết, bên trong hai phía sườn bảo trại, có kỵ binh vọt ra. Trịnh Phàm. Lương Trình. Lương Trình giơ lên trường đao, không có cách nào, lúc này chỉ có thể lựa chọn liều mạng, kỵ binh trong quá trình xung phong mới hoàn toàn thả nổi sợ ra ngoài. Có điều phía bên mình, người kiệt sức, ngựa hết hơi, có thể xông vỡ đội hình đối phương hay không vẫn khó nói, coi như xông tới, tốc độ tất nhiên bị ngăn cản trệ, phía sau có mấy ngàn kỵ binh càn quốc vẫn đuổi chết không thả nhất định sẽ bao lại đây. Đến thời điểm này, chừng hơn 300 người này rốt cuộc có thể chạy thoát được bao nhiêu. Nhưng đúng lúc này, kỵ binh ngăn cản phía trước, bỗng nhiên chậm lại. Lương Trình đem đao trong tay lại từ từ để xuống, không xuống lệnh gia tốc xung phong, hắn đương nhiên rõ ràng mục đích của đối phương là gì. Muốn bắt sống. Thấy kỵ binh Yến quốc binh cũng bắt đầu hãm lại tốc độ, kỵ binh càn quốc bốn phía bắt đầu chủ động tiến hành vây quanh, khoảng cách kéo gần lại, tuy không trong phạm vi che phủ của cung tiễn, nhưng vẫn đủ khả năng siết chặt mọi ngóc ngách chạy thoát của nhóm kỵ binh Yến quốc này. Muốn chiêu hàng sao? Trịnh Phàm mở miệng nói. Hẳn vậy. Lương Trình hồi đáp. Lương Trình ra hiệu tất cả kỵ binh mang tộc tụ tập lại, những kỵ binh mang tộc này tự phát làm thành một vòng, đem Trịnh Phàm cùng Lương Trình giữ gìn bên trong. Ách, ngươi nói thử xem, trước đây ta có quá bạc tình đối với họ không? Vào lúc này, Trịnh Phàm thật giống loại người sắp chết nói lời thiện lương. Chủ thượng, trước đây lúc ta mang binh, dưới tay không chỉ mang người ở các bộ lạc bất đồng, thậm chí thủ hạ có rất nhiều kẻ thuộc chủng tộc khác. Trịnh Phàm không rõ tác giả viết về Lương Trình, lúc trước cho nhân vật Lương Trình quá nhiều ngoại chuyện hay không? Hoặc lưu lại nhiều bản nháp chưa xuất bản? Bởi bản thân Lương Trình xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế, bộ truyện liên quan đến cương thi Lương Trình được bạn gái A Thu chủ biên, cô ấy không hề nhắc đến cái này. Kỳ thật trong truyện manga, nhân vật Lương Trình này kỳ thật đặt trong bối cảnh đô thị hiện đại, đối với quá khứ của hắn, chỉ hàm hồ nêu ra một ít, lúc trước có rất nhiều độc giả có suy đoán, thậm chí đem cái gì tưởng tượng thượng cổ tứ đại cương thi ra giải thích, nhưng nguyên tác giả, Lương Trình, vẫn chưa đưa ra lời giải thích xác thực. Còn lai lịch thật sự của Lương Trình? Ngược lại chủ biên tập Trịnh Phàm này cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ phụ trách xuất bản, không phải là người chủ biên nội dung. Thì sao? Trịnh Phàm hỏi. Chủ thượng, vương chân chính là tâm của tất cả mọi người, bất luận sinh linh gì, chỉ cần bái dưới trường cờ xí của ngài, đều là thần dân của ngài, giống như ai? Hoàng đế. Trịnh Phàm thật sự muốn hỏi rốt cuộc quá khứ của ngươi do ngươi tự bù đắp hay là một bản thảo nháp chưa từng được công bố qua, rốt cuộc dây dưa đến hoàng đế, quá khứ của ngươi rốt cuộc thế nào? Có điều trước mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này. Lại đi ảo tưởng cái gì mà lâm thiên hạ, ngược lại khiến mình cảm giác như thẳng điên. Người ta đã vây quanh ngươi, như con hổ nhốt trong lòng, hay tính là vua muôn thú. Chủ thượng đã chém tất cả đầu quan gì trong Miên Châu Thành, dù hiện tại bọn hắn nhắc tới điều kiện gì đối với chúng ta, đều là nghĩa. Hiện tại bọn hắn bày ra tư thế bắt sống, chỉ muốn moi ra tình báo Yến quốc từ chúng ta, khả năng cao bọn hắn cho rằng hành động lần này của chúng ta do quan trên sai khiến. Chờ ép khô tình báo của chúng ta về sau, đầu chúng ta chắc chắn không còn, ngươi nhìn xem, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đi bàn điều kiện gọi chúng ta đầu hàng rồi. Trịnh Phàm vừa dứt lời, bên trong kỵ binh đối diện có một tên nam tử dáng dấp quan văn, trực tiếp hướng về bên này mà tới. Đáng tiếc đều là giả, A Trình, ta thật sự không muốn làm trung thần Yến quốc gì, nhưng đầu hàng càn quốc chẳng qua đổi phương thức chết khác mà thôi. Trịnh Phàm dám kết luận như vậy, bởi hắn rõ ràng biết càn quốc biên quân vô dụng, cho nên càn quốc khả năng cao không chủ động bắt phạt gì, nếu hai nước giao chiến, dù cho ngươi đầu hàng không chiếm được sự trọng dụng, nhưng vẫn cho ngươi một chỗ sắp xếp an vị, nhưng càn quốc bên này căn bản không có nhu cầu kia. Chủ thượng, chúng ta lại liều mạng lên một lần. Tự ngươi có thể lao ra sao? Ta hiện tại không được rồi, trên người đau đến chết, phòng chừng di chứng ma hoàng phụ thể, ngươi có thể thoát thì tự thoát đi, về sau hội họp với người mù bắt, sau đó tìm cơ hội, sẽ giúp ta báo thù là được. Không cần báo thù quá sâu, chỉ cần diệt càn quốc là được. Lương Trình cạn lời. Lương Trình thật sự muốn nói, nếu ngươi chết đi, không chỉ bản thân ngươi, khả năng bao quát tất cả đám người mù bắt tại Thúy Liễu Bảo, tập thể nổ chết. Cho nên, hắn không bỏ Trịnh Phàm chạy lấy người. Chủ thượng, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta đi, lúc này đừng chém gió được không? Nếu tứ nương cùng ta ở đây, ngược lại ta có thể cảm giác. Trịnh Phàm biểu môi, cười nói, được rồi, hãy đáp ứng. Đáp ứng thế nào? Lương Trình hỏi. Đàm luận, cẩn thận đàm luận cùng họ, ngươi đi đàm luận với bọn hắn, từ đãi ngộ tiền lương đến tiền dưỡng lão gì đó, cố gắng kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian sao? Lương Trình hỏi rõ ràng. Tranh thủ thời gian, chờ kỳ tích xuất hiện. Lương Trình đặt một người Trịnh Phàm lưu trên lưng ngựa, còn hắn leo người xuống, một tên mang binh bên cạnh tiếp nhận con ngựa. Chậm rãi thúc ngựa ra. Trịnh Phàm nằm nhoài trên lưng ngựa, đưa tay sờ sờ, phía sau lưng mình. Ấy! Thật đau! Thái úy, vì sao không hạ lệnh xung phong? Một người đàn ông mặc giáp nhẹ cầm trường kiếm trong tay giục ngựa đi tới bên đài xa, trực tiếp chất vấn. Đài xa là một loại xe ngựa hình thức mở, không lan can, cần dựa vào người hoặc ngựa kéo động. Mỗi khi thương kinh càn quốc đến Tết Hoa Đăng, đều có rất nhiều gánh hát hoặc các hoa khôi đại viên đứng trên đài xe vừa dạo phố vừa biểu diễn. Đài xe phát triển trong quân đội trở thành vị trí thống soái chỉ huy tác chiến. Lúc này, xung quanh đài xe có hơn 1.000 giáp sĩ nghiêm mật hộ vệ. Phía trên có 3 người, một người đứng đầu, 2 người đứng sau. Người cầm đầu, tuổi chừng 50, râu dài phiêu phiêu, sắc mặt trắng thuần khiết, môi hồng răng trắng, thân mặc cẩm bào, tự thân có một cổ khí độ thượng vị giả phát tiết. Sau thân thể hắn, có 2 vị nam tử mặc áo quan bào, đều là trung niên. Mà người chất vấn kia, tuy trên người mặc giáp trụ, cầm kiếm trong tay, nhưng vừa nhìn đã biết giả vờ giả việc, bất luận giáp trụ hay thanh bội kiếm kia, đặt trên người hắn thấy thế nào cũng không phối hợp. Làm càn, Ngô Tiết Độ, ngươi dám nói chuyện như vậy với Thái úy? Một người đàn ông trung niên đứng sau Dương Thái úy. Chỉ ngón tay về phía Ngô Tiết Độ quát lớn nói. À! Chương 162, sớm ngày đại loạn. Ngô Tiết Độ sứ tung người xuống ngựa, lại một cái lảo đảo, kém chút nữa ngã ngựa, khí thế lại giảm đi vài phần. Lên bậc thang đài xe về sau, Ngô Tiết Độ sứ đối với Dương Thái úy không mình hành lễ, Tiết Độ sứ Ngô Anh Vật, tham kiến Dương Thái úy. Lúc này Dương Thái úy mới xoay người, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa đi tới, hai tay nâng Ngô Anh Vật, vỗ vỗ nói, chuyện tại Thái Sơn của Ngô Tiết Độ, bản đốc đã hiểu, Ngô Tiết Độ xin nén bi thương. Tri phủ đại nhân của Miên Châu Thành chính là vị lão đầu nhi giải trí đến chết bị Trịnh Phàm sai thủ hạ cắt đầu. Chính là nhạc phụ của Ngô Anh Vật. Ngô Anh Vật không tính có xuất thân, gia cảnh sa sút, dựa vào vị tri phủ đại nhân kia tiếp tế và thưởng thức mới vào quân đội, đem nữ nhi của mình gả cho hắn, thu làm rể hiền. Nói đơn giản, không có lão tri phủ đại nhân Miên Châu Thành kia thưởng thức và nâng đỡ, không có Ngô Anh Vật ngay hôm nay. Đương nhiên, ba quận phương Bắc của Đại Càn, Trần, Lương, Ngụy, Hạ Hạt ba trấn, Trần trấn, Lương trấn, Ngụy trấn, mỗi một trấn do một tiết độ sứ nắm giữ, tiết độ sứ càn quốc tương đương với tư lệnh quân khu phương Bắc, đều do quan văn đảm nhiệm. Ngô Anh Vật có thể làm tới tiết độ sứ Ngụy trấn. Không chỉ nói lão tri phủ đại nhân Miên Châu Thành kia nâng đỡ, bản thân hắn cũng có bản lĩnh, mà Miên Châu Thành có thể trở thành trạm mậu dịch quan trọng cũng dựa một phần vào Ngô Anh Vật. Thái úy, đám yến cẩu hung ác, tội ác tày trời, hạ quan khẩn cầu thái úy mau chóng phát binh tiêu diệt chúng, hạ quan muốn lấy thủ cấp bọn hắn để tế vong linh những bách tinh đại càng bị chúng giết. Gấp cái gì, người cũng đã bị vây lại, còn chạy lên trời được nữa hay sao? Vị nam tử trung niên kia lúc trước trách cứ Ngô Anh Vật, lần thứ hai lên tiếng. Lúc này Ngô Anh Vật hừ lạnh một tiếng phản bác, ta ngược lại nghe nói. Thê tử của người nào đó rơi trong tay đám yến cẩu kia, nhưng sợ sệt không dám ra tay với đám yến cẩu kia rồi. Tiết độ sứ Lương Trấn Mạnh Trường Kỳ nghe vậy, lúc này tức giận, đang muốn mở miệng phản kích, lại bị Dương Thái úy bên người mở miệng nói, được rồi, thân là tiết độ sứ triều đình trấn thủ một phương, lại có dáng vẻ như vậy, so với mấy thằng lưu manh đường phố có gì khác biệt. Thấy Dương Thái úy tức rồi, hai vị tiết độ sứ này mới dừng lại, không dám làm cà khị nhau nữa. Phải biết, vị Dương Thái úy này chính là đề đốc tổng trưởng ba quân Bắc Cương Đại Càn. Tương đương với lãnh đạo trực tiếp của ba vị tiết độ sứ này. Đồng thời,

không còn mấy ngày nữa. Cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa, chính bọn hắn sẽ đại loạn. Chương 163, Hổ. Hổ. Hổ. Trịnh Phàm đưa tay chỉ vì Trịnh Hồng Trạch vừa mới quay lại kia, nhìn Lương Trịnh bên người nói, cẩu tặc vui mừng quay lại, khẳng định nhân vật lĩnh quân lần này nói với hắn, không quan tâm chúng ta đưa ra điều kiện gì, đều đáp ứng chúng ta. Lúc này, Trịnh Hồng Trạch đi tới phía trước, mở miệng cất cao giọng nói, thái úy có lệnh, sẽ đáp ứng điều kiện của các ngươi, cần các ngươi mau chóng bỏ binh khí xuống ngựa xin hàng, đại càn chúng ta coi trọng chữ tín, tất nhiên giữ lời. À. Trịnh Phàm cười nhạt một tiếng, đúng lúc này, Trịnh Phàm bỗng nhiên nhìn thấy trên bầu trời phía bắc. Có hai đầu thương điêu đang xoay quanh. Lúc này khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, dùng tiếng mang nói, bắn chết hắn cho lão tử, hắn không xứng họ Trịnh. Lúc này tất cả mang binh dương cung lắp tên, nhắm vào Trịnh Hồng Trạch. Vì Trịnh Hồng Trạch kia đang kinh hỉ trong lòng bởi việc xấu hắn làm sắp hoàn thành, nhưng thấy tình cảnh này về sau, trong lòng lập bộp một hồi, theo bản năng hô to, không được, vù. Vù. Vù. Vù. Trả lời hắn chính là mấy trăm mũi tên. Cả người lẫn ngựa của Trịnh Hồng Trạch bị bắn thành con nhím, bị chết không thể chết hơn được nữa. Cử động bên này khiến kỵ binh càng quốc ồ lên một trận. Đội ngũ bên trong kỵ binh gây nên một trận sao động, lúc trước cho rằng đối phương muốn đầu hàng mà thư giãn, lần này trở nên nghiêm cẩn hơn. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Dương Thái Úy đang đứng trên đài xa, không dám tin tưởng nói. Ba tên tiết độ sứ đứng sau người hắn cũng một mặt choáng váng, đám người yến này, quả thật chán sống hay sao? Đặc biệt vì tiết độ sứ Tiền Thư Văn lúc trước mở miệng nói người yến không có người trung nghĩa, sắc mặt càng khó coi hơn. Không quan tâm các ngươi có nghe hiểu hay không nghe hiểu, gọi một câu cùng lão tử, các dùng toàn lực gọi thật to cho ta. Tiếng mang binh trong phạm vi đồng thời đứng thẳng thân thể. Trên lưng ngựa, Trịnh Phàm mở miệng hô, tướng sĩ đại yến ta, tướng sĩ đại yến ta, thề sống chết không hàng. Thề sống chết không hàng. Yến hoàng vạn tuế. Yến hoàng vạn tuế. Tĩnh Nam hầu thiên tuế. Tĩnh Nam hầu thiên tuế. Từng khẩu hiệu này bị mấy trăm mang binh đồng thời hô lên, khí thế bi tráng bao phủ mà ra. Tình cảnh này để Dương Thái Úy trên đài xe không khỏi thay đổi sắc mặt, đồng thời trong lòng càng cả kinh, đám người yến này cứng cỏi như vậy, thà chết không hàng. Đồng thời, trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng, cũng may người yến trong nội quốc nội loạn, bằng không, thái úy. Yến tặc ngu xuẩn mất khôn, hạ lệnh đi. Ngô Anh Vật mở miệng khuyên bảo nói. Mạnh Trường Kỳ sửng sốt một chút, nữ nhi của hắn vẫn còn trong tay người yến đây. Dương Thái Úy gật gù, ra lệnh đám kỵ binh nói, giết. Lúc này đám kỵ binh càn quốc được truyền lệnh xuống. Sau một khắc, đám kỵ binh càn quốc vây quanh càn quốc, bắt đầu chuyển động, đội ngũ một lần nữa tập hợp, muốn xung phong rồi. Trịnh Phàm lại không hề sợ hãi, trái lại được sự giúp đỡ của Lương Trịnh, giơ lên trường đao trong tay, các mang binh đồng thời giơ lên mã tấu, chuẩn bị tử chiến. Tung tung tung. Tung tung tung. Tung tung tung. Đúng lúc này, ở phương bắc bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng mờ màu đen. Theo đó, có thanh âm đại địa đang rung động, kỵ binh càn quốc đang chuẩn bị xung phong dồn dập ghìm lại dây cương, có chút mờ mịt nhìn về phía bắc, Dương Thái Úy và ba vị tiết độ sứ đứng trên đài xe cũng đồng thời khiếp sợ nhìn về phía bắc. Từng đội ngũ màu đen xuất hiện, bọn họ quân dung chỉnh lý, bọn họ đội ngũ chỉnh tề, từng là cờ chữ Yến và chữ Nam trong quân trận đón gió lay động. Một khí tức sơ sát bàn bạc, theo sự xuất hiện của bọn họ, bắt đầu áp bức bao phủ tới, giống như cự thú chiến tranh. Sắp mở hai con mắt dữ tợn thuộc về nó. Ô! Một tiếng quân hào thê lương vang lên. Tất cả kỵ binh người Yến đồng thời giơ binh khí lên, đồng thời hô to, hổ! Hổ! Hổ! Trong xe ngựa rộng rãi, đốt chậu than, thỉnh thoảng phát ra vang giòn nhẹ nhàng. Một người đàn ông trung niên ngồi ở bên chậu than, hai tay đặt trên than hồng. Đỗ Quyên ngồi ở một bên khác, cầm trong tay kìm kẹp khoai lang ở phía trên nướng. Hương khoai nướng trên xe từ từ ngàn ngập tới. Xe ngựa đang di động, nhưng bên trong xe ngựa lại không lay động điểm nào. Xác nhận rồi sao? Hầu gia, xác nhận,

thế trận càn quốc có thể trong khoảnh khắc tan rã. Đến thời điểm Yến quân chỉ cần tùy tiện đánh lén một hồi, tự nhiên càn quân sẽ tan tác. Người đến thay bản đốc chuyển lời cho thống soái Yến quân một lời, hỏi hắn, phải chăng muốn đẩy hai nước bang giao đến căng thẳng, hắn có dám gánh chịu hậu quả hai nước khai chiến hay không? Câu sau cùng của Dương Thái Úy như gào lên. Sắc mặt lính Liên Hạ phát khổ, bởi vì lão quan văn truyền lệnh lần trước đã bị bắn thành con nhím, bản thân hắn chứng kiến. Những tên người Yến này căn bản không tuân thủ quy củ hai nước giao chiến không chém giết sứ giả. Nhưng hết cách rồi, quân lệnh đã nhận, tên lính liên lạc này chỉ có thể thúc ngựa đi qua, trước tiên đi qua vị trí đám người Trịnh Phàm bên kia, tiếp theo hướng về phía bắc. Dương Thái Úy lại song quyền nắm chặt, hắn xoay người, phát hiện ba tên tiết độ sứ ngay sau hắn, thần sắc cũng kinh hoàng. Rác rưởi, thực sự là một đám rác rưởi. Dương Thái Úy từ đáy lòng điên cuồng khinh bỉ đám quan văn suốt ngày nói mình văn thao vũ lược. Lúc gặp phải tình huống thật sự, không giữ bình tĩnh bằng một tên thái giám như hắn. Mẹ kiếp, bản đốc vốn được bệ hạ phái tới hạn chế những quan văn này, ai biết được thời khắc mấu chốt lại đến chống lưng cho mấy tên này. Một lát sau, tên lính liên lạc cưỡi ngựa trở về rồi. Hồi bẩm Thái Úy, đối phương là Tĩnh Nam Hầu của Yến quốc đích thân tới. Tĩnh Nam Hầu. Môi Dương Thái Úy lúng túng mấy lần, tiếp tục nói, vị Tĩnh Nam Hầu kia nói gì? Tĩnh Nam Hầu nói, hắn yêu cầu ta thả nhánh quân đội Yến quốc kia trở về. Làm sao có thể, nhánh Yến quân kia tự ý vào càn quốc, giết con dân càn quốc ta. Chém đầu quan lại càn quốc ta, làm sao có thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi được? Hồi bẩm Thái Úy, những lời này tiểu nhân đã nói với vị Tĩnh Nam Hầu kia rồi. Tốt, Tĩnh Nam Hầu kia đã về chưa? Bản đốc không tin, hắn chỉ là một tên hầu gia, không phải Yến Hoàng, dám tùy tiện xé bỏ hòa ước trăm năm trước với hai nước. Chương 166, chuẩn bị khảo thí. Lính liên lạc nghe được Dương Thái Úy nói những câu nói này, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ khó khăn, tựa hồ không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Thái Úy lúc này lườm hắn một cái, quát lớn nói, Tĩnh Nam Hầu Yến quốc kia rốt cuộc trả lời ra sao? Tĩnh Nam Hầu nói, từ khi trăm năm trước Yến quốc hắn ngự mang tộc, thời khắc càn quốc ta đánh lén đến nay, Yến quốc hắn chưa bao giờ ký hòa ước gì với càn quốc ta. Từ trăm năm trước đến bây giờ, Đại Yến và càn quốc vẫn trong trạng thái giao chiến. Dương Thái Úy. Vị Tĩnh Nam Hầu kia còn nói, hắn còn nói cái gì? Hắn nói. Hoàng đế Yến quốc trong những năm gần đây vẫn cắt giảm cung phí, đã mấy năm rồi không thu hoạn quan vào cung, trong cung không đủ thái giám để dùng, nếu quân ta không một nén hương không thả người, hắn xin mời Thái Úy ngài vào Yến quốc tiếp nhận chức thái giám. Làm càng. Yến tặc càng rỡ. Hai vị tiết độ sứ Mạnh Trường Kỳ cùng Ngô Anh Vật gầm lên. Dương Thái Úy há miệng, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, đưa tay ép xuống, ra hiệu tiết độ sứ không cần nói chuyện. Dương Thái Úy tay chỉ lính liên lạc, nói, ngươi lại đi truyền lời, nói chúng ta lập tức thả người, lại nói với vị Tĩnh Nam Hầu kia một câu, lão nô tuổi già sức yếu. Sợ vô pháp hầu hạ Yến Hoàng chu đáo, chờ lão nô về Thượng Kinh chọn một nhóm sai vặt lành lợi, đem bọn họ đến Hoàng cung Đại Yến chờ sai khiến. Đối diện, bắt đầu triệt vây quanh. Trịnh Phàm gật đầu, đối với Lương Trình nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Lúc này, không cần lo lắng càn quân có phải đang cố tình bày trận hay không, xác thực nói lúc gần 10.000 Tĩnh Nam quân xuất hiện, đã biến hóa nghiêng trời có lợi cho chúng ta. Các mang binh dưới sự chỉ huy của Lương Trình bắt đầu tiến lên, quân đội càn quốc đang di động, có điều bọn hắn đang chuẩn bị tiếp chiến, quân đội tại các bảo trại phụ cận thối nát. Chí ít lúc này đang làm tốt cảnh giới tại các lỗ châu mai. Điều này làm cho Trịnh Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên, rốt cuộc chủ soái càn quốc bên này rốt cuộc là ai? Phải biết, dưới tình huống như vậy, không phải hoàng đế, lại dám rút lui, mà rút lui triệt để như vậy, người bình thường khả năng không làm được mức độ này. Kẻ ngu si cũng biết, trước mặt hai quốc gia tranh chấp, trên mặt ai dám rút lui, khẳng định sau khi trở về sẽ bị thanh toán. Có điều, nhìn kỵ binh Yến quốc bị mình vây đuổi hai ngày cứ như vậy nghênh ngang rời đi, tinh thần quân đội càn quốc bên này xác thực hạ thấp xuống. Nhưng bởi uy hiếp đến Tĩnh Nam quân, bọn hắn vẫn nâng cao tinh thần dưới sự chủ huy của chủ soái bắt đầu bày trận. Tĩnh Nam quân lỗ hổng, Tiếp ứng nhóm kỵ binh của Trịnh Phàm tiến vào, lập tức trấn Bắc quân bắt đầu tiền quân đổi thành hậu quân, ngay ngắn có thứ tự luân phiên yểm hộ quay lại. Thế thịnh mà không kiêu, khí tráng lại không ngang, nếu đúng vị Tĩnh Nam hầu lĩnh đội mà nói, Tĩnh Nam quân này đúng là tinh nhuệ, tên Tĩnh Nam hầu này không đơn giản. Đây là đánh giá của Lương Trình đưa ta, bất luận người nào, đặc biệt là thống binh tướng lĩnh, ngồi ở vị trí cao, thiết giáp ngang dọc. Một ít đặc điểm thuộc về tính cách sẽ bị vô hạn bành trướng. Tí như hiện tại, nếu như Trịnh Phàm lĩnh binh mà nói, hắn nhất định sẽ hung hăng càn quấy trước khi rời đi, trước khi đi, còn muốn người càn quốc đẹp mặt một cái. Rốt cuộc ai cũng có thể nhìn ra, người nước càn nhận thua, lúc này ngươi làm thế nào trước mặt quân đội càn quốc, bọn hắn cũng không dám hoàn thủ đối với ngươi. Những Tĩnh Nam hầu lại không làm như vậy, tự hồ đối xử với càn quân tinh nhuệ như nhau, lúc rút đi còn phòng bị đối phương có thể truy sát. Có điều, nghe lời của Lương Trình nói về sau, Trịnh Phàm mở miệng nói nhiều lời hơn đi. Hả? Lương Trình không thể hiểu được. Bởi ai nghe câu này xong, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác đối phương đang nói đểu mình. Nói đi, đừng ngừng, câu chuyện bày trận, đánh trận, còn cái nhìn của ngươi với sự tấn công của càn quốc, nói nhiều lời một chút đi, lập tức chuẩn bị có sát hạch rồi. Tốt, chủ thượng, có điều ngài có cần thuộc hạ xử lý chút thương thể đằng sau lưng ngài một chút không? Đừng, ngươi nói tiếp đi, vết thương này không cần để ý, Lương Trình bắt đầu nói, đây chính là một vị thượng cổ cương thi có kinh nghiệm đánh giặc mang binh qua, kinh nghiệm và kiến giải của hắn có thể nói vô cùng độc đáo. Quan trọng nhất chính là, hắn còn giỏi về tự mình học tập, tỉ như lần phá vòng vây tối qua, Lương Trình xác thực nhận sai trước mặt ma hoàng. Ma vương không đáng sợ, chỉ sợ ma vương tự mình tỉnh lại, học tập thêm. Lương Trình đang nói, Trịnh Phàm một bên nghiêm túc nghe một bên trong lòng yên lặng nhớ kỹ, khá giống kiểu đêm trước khi thi đại học thức trắng đêm ôn thi. Không bao lâu, một tên Tĩnh Nam quân giáo úy dục ngựa đến, truyền lệnh nói, hầu gia có lệnh, Trịnh thủ bị vào gặp. Bởi vì quân đội đang tiến lên, cho nên Trịnh Phàm cưỡi ngựa được vị giáo úy kia truyền lệnh mang tới trước một chiếc xe ngựa. Đi vào. Thanh âm một nữ nhân từ bên trong truyền đến. Tên này giáo úy liền nhìn về phía Trịnh Phàm, làm một thủ thế xin mời. Hừm. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, thấy xe ngựa không có ý dừng lại, cũng hít một hơi, thúc ngựa đến một phương vị thích hợp, sau đó hai tay chống trên yên ngựa. Muốn nhảy lên, nhưng bởi tối hôm qua bị ma hoàng bám thân dẫn đến thân thể này đặc biệt suy yếu, hai chân như nhũn ra. Khí huyết dẫn dắt mấy lần, lại có vẻ không còn chút sức lực nào, cuối cùng, Trịnh Phàm không thể không quay đầu nhìn về phía tên giáo úy kia, hơi lúng túng nói, huynh đệ, phụ một tay. Không phải Trịnh Phàm lập dị. Thật sự không nhảy qua được, nếu cẩn thận nhảy sai lầm rồi, lại té một cái, vận khí đen đuổi, khả năng bị xe ngựa đè ép chết. Trên mặt vị giáo úy kia lại không biểu tình gì, trái lại lộ ra một chút ý kính nể, dục ngựa lại đây, duỗi tay nắm lấy vai Trịnh Phàm nhấc lên. Trịnh Phàm dựa vào cổ sức mạnh này thả người nhảy một cái, rốt cuộc nhảy lên bông thuyền xe ngựa. Cảm ta, huynh đệ. Trịnh Phàm đứng vững về sau, nhìn vị giáo úy kia ôm quyền hành lễ. Vị giáo úy kia cũng ôm quyền thi lễ. Trịnh Phàm mắt nhìn phía trước, đưa tay xốc lên màn xe, hắn kỳ thực không lo lắng Tĩnh Nam hầu sẽ xử lý hắn. Bởi vì vị đại nhân vật này sẽ rất ít lưu ý nhân tố cá nhân tình cảm, dù cho đối phương rõ ràng mình có tư tâm sâu nặng, nhưng sẽ không bóp mũi hắn cho rằng hành động lần này chủ động ma sát với quân đội càn quốc, các này phù hợp với yêu cầu chiến lược bố cục yến quốc. Vì dẫn dắt chiều gió, cũng phải ban thưởng cho Trịnh Phàm. Xe ngựa rất lớn, lúc xe ngựa đi vào, Trịnh Phàm cảm thấy rất ấm áp. Chậu than phía sau, Đỗ Quyên đang giúp Tĩnh Nam hầu dỡ giáp, Tĩnh Nam hầu quay lưng về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đứng, không dám làm càn quá mức, trước mắt vị này chính là chủ nhân quyền cao chức trọng. Mà tốt xấu gì vừa cứu chính mình, thế nào cũng phải cho người ta mặt mũi. Không phải quý nhân này cũng giống Lục hoàng tử, nghịch ngợm như vậy. Chương 167, dọa nạt. Vừa nghĩ tới Lục hoàng tử, Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy mình hơi nhớ hắn rồi. Tĩnh Nam hầu dỡ xuống giáp trụ, ngồi xuống trước chậu than, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng chỉ. Ngồi. Trịnh Phàm tự nhiên không có ghế để ngồi, thậm chí ngay cả một cái đệm cũng không, không gian xe ngựa rất lớn, nhưng chỉ có một bộ đệm. Cho nên, Trịnh Phàm ngồi xếp bằng. Yến Quốc có điểm tốt như vậy, tuy cho phân rõ tôn ti trật tự, nhưng không máy móc để ý tiểu tiết, bảo ngươi ngồi thì ngươi ngồi, không cần nơm nớp lo sợ quý ở đó. Ánh mắt Tĩnh Nam Hầu quét trên thân Trịnh Phàm một lần. Tự hồ lưu ý vết máu trên người Trịnh Phàm, nói, ngươi bị thương. Bẩm hầu gia, ta bị thương không nặng. Đỗ Quyên đem một củ khoai lang cho Tĩnh Nam Hầu, Tĩnh Nam Hầu lắc đầu một cái, chỉ Trịnh Phàm, nói, cho hắn. Đỗ Quyên đem khoai lang đưa cho Trịnh Phàm đưa tay tiếp nhận, đồng thời hai người ánh mắt tụ hợp một hồi. Nữ thám tử của bên tình báo và Tĩnh Nam Hầu ngồi cùng trong một chiếc xe ngựa, Tĩnh Nam Hầu này chơi đùa, không có một điểm kiên kỵ gì hay sao? Củ khoai lang rất nóng trong tay Trịnh Phàm lăng lăng, Trịnh Phàm không vội ăn, trước hơ hơi cho đỡ nóng. Lá gan của ngươi rất lớn. Trịnh Phàm không biết nên trả lời thế nào, nên không đáp lời. Thôi, nói một chút đi, trong biên trấn Càn Quốc, có quan cảnh gì? Trong đầu Trịnh Phàm bắt đầu tiến hành tác dẫn, kỳ thực hành động lần này hắn đã tự mình trải nghiệm, tự nhiên có cảm ngộ của riêng mình, nhưng nói trải nghiệm của người có kinh nghiệm mang binh ra trận như Lương Trình, dùng ánh mắt và phương thức trần thuật của Lương Trình để trả lời vấn đề của Tĩnh Nam Hầu, hiệu quả tự nhiên tốt hơn. Biên quân Càn Quốc, từ lâu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, ba quận phía bắc Càn Quốc đều xây công trình bảo trại. Mưu toan dùng bảo trại ngăn trở gót sắt của Đại Yến ta. Nhưng thiện chiến giả, lúc này lấy người làm trọng tâm, vũ khí, khí giới, thanh gạch, đều là vật chết, tuy vật chế có thể giúp, nhưng không đủ. Dựa vào mạc tướng một đường nghe thấy nhìn thấy, biên quân Càn Quốc tuy có người trung nghĩa dũng mãnh, nhưng lại ít ỏi, còn vũ nhân tiết mạng, văn nhân Càn Quốc đều ái tài, thủ binh biên quân đều thiếu nữa, còn lại một nửa đã trở thành cu ly sai bảo của giới quyền quý. Càn Quốc bắc địa ba trấn, Trần, Lương, Ngụy, binh mã ba trấn được xưng 800.000. Nhưng theo mạc tướng thấy, nếu lấy giả chiến, lấy hầu gia làm chủ soái, 50.000 Tĩnh Nam quân ta nắm 50.000 quận binh Ngân Lãng quận, nhất định có thể đại phá. Câu hầu gia làm chủ soái chính là câu Trịnh Phàm tự thêm vào, nguyên văn của Lương Trình chính là dưới cục diện gió, trừ phi chủ soái là một con lợn, bằng không rất khó tìm lý do để thua. Tĩnh Nam Hầu hai tay đặt ở trên chậu than sưởi ấm, rất bình tĩnh nói, theo ý kiến của ngươi, lúc trước vì sao bản hầu không hạ lệnh khai chiến? Nếu ngươi nói càn quân thối nát không thể tả như vậy, tại sao lúc trước ta lại không hạ lệnh trực tiếp xử lý nhánh quân đội vừa rồi của họ? Lúc này, Trịnh Phàm đã xé vỏ khoai lang, cắn một miếng, khoai lang ngọt không ngọt Trịnh Phàm còn chưa nói, nhưng trong lòng ngược lại mừng thầm, đại khái hắn đã đoán trúng đề khảo nghiệm. Bởi vì Càn Quốc phú, mà Yến Quốc ta nghèo. Nghe nói như thế, con mắt Tĩnh Nam Hầu bỗng nhiên híp híp, không hề tức giận. Nói tiếp, Càn Quốc chiếm phần lớn đất giàu có và đông đúc của Trung Nguyên, bất luận cương vực hay nhân khẩu đều vượt xa Yến Quốc. Càn Quốc kiệt sự không phải nước nhỏ, cũng không phải nước nghèo, mà ở chỗ họ trọng văn hơn võ, tầng lớp sĩ phu lớn mạnh, quyền bính của hoàng đế Càn Quốc suy yếu. Địa phương phú mà quốc bần, địa phương tự trọng mà quốc dân nhược. Mà từ xưa đến nay, nước nhỏ muốn thắng nước lớn, nước nghèo muốn thắng nước giàu, theo đạo lý muốn thắng, cần phải dựa vào tốc độ, đánh để nước lớn không có thời cơ thở dốc. Nghe đến đó, Tĩnh Nam Hầu cố đặt ý ngẩng đầu lên, một lần nữa liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, lại cười nói, đã như vậy, ngươi tự ý đi trêu chọc Càn Nhân, chẳng phải đi nhắc nhở Càn Nhân. Bẩm hầu gia, cử chỉ của mạc tướng chỉ vì dò xét Càn Nhân thế nào, tuy khiến Càn Nhân hơi mất mặt, nhưng truy quy chỉ là họa nhỏ, vẫn kém xa cử chỉ lần trước của hầu gia. Nếu ra lệnh một tiếng trực tiếp đem mấy vạn kỵ binh biên quân Càn Quốc này xử lý, càng làm Càn Quốc khiếp sợ hơn. Họa nhỏ. Đúng, họa nhỏ, từng đấy sức mạnh, căn bản không đủ làm tỉnh một người vờ ngủ. Được lắm, không đủ làm tỉnh một người vờ ngủ, Trịnh Phàm, ngươi để bản hầu phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Theo ý kiến của ngươi, nếu Đại Yến ta muốn thảo phạt Càn Quốc, nên lấy loại phương thức nào? Tĩnh Nam Hầu dừng một chút, bỏ thêm một câu, cụ thể một chút. Trước tiên tương tự với cách hầu gia làm như hôm nay, tạo áp lực cho Càn Quốc, để Càn Quốc đem quân đội bố phòng thêm tại ba quận phương Bắc. Quân ta lại chờ đúng thời cơ, trong một lần giả chiến tiêu diệt đội ngũ tinh nhuệ của Càn Quốc. Thành trì, bảo trại đều bỏ mặc không quan tâm, lấy một nhánh thiết kỵ thắng tiến đền thượng kinh Càn Quốc. Đến lúc đó, để quân thần càn quốc chủ động đến cắt đất cầu hòa, hoặc nếu không làm, quân ta bắt hết quân thần càn quốc mang về dâng lên cho bệ hạ, quyền chủ động tự nhiên thuộc về chúng ta. Ha ha, theo lời ngươi giải thích, tỉnh Nam quân của bản hầu còn thiếu rất nhiều. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, trong lòng đang nhanh chóng làm quyết đoán, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đại yến ta còn có 300.000 trấn Bắc quân. Nắm tay trái của tỉnh Nam hầu bỗng nhiên nắm chặt, trong lúc nhất thời, ngọn lửa trong chậu than bị một khí thế vô hình hoàn toàn áp súc trở về, ánh sáng trong xe ngựa trông trở nên tối sầm lại, cũng chiếu rọi mặt tỉnh Nam hầu, trở nên lúc sáng lúc tối. Một lúc lâu, tỉnh Nam hầu mở miệng nói, những thứ này do Lục hoàng tử nói với ngươi. Lục hoàng tử quan hệ rất thân mật với Mạc tướng, thậm chí có thể coi là bạn tri kỷ, nhưng cái này do Mạc tướng nhìn ra, Mạc tướng từ Bắc Phong quận đến, thậm chí Mạc tướng đã từng làm bên trong trấn Bắc quân. Những cái khác Mạc tướng không rõ ràng. Nhưng có một số thứ Mạc tướng có thể đảm bảo, trấn Bắc hầu không thể phản. Tỉnh Nam hầu nói, thân là ngoại thần địa phương, tư cách hoàng tử, ngươi có thể biết, đây là tội gì không? Trong đầu Trịnh Phàm hiện ra đêm đó mình và người mù Bắc đối thoại, chính mình đem sự tình liên quan đến tỉnh Nam Hầu nói với người mù Bắc về sau, người mù Bắc đưa ra kết luận như sau, tỉnh Nam Hầu là thân đệ đệ của Hoàng Hậu, hiện nay là em vợ của Yến Hoàng, theo lý thuyết loại người nhà ngoại rất thích làm người con nuôi. Chữ ngoại chính là sự hạn chế lớn nhất của nó, từ cổ chí kim, bình thường ngoại nhân này dám nhảy nhót. Trừ phi ngươi thay thế chủ, bằng không kết cục tương đối thể thảm. Nhưng tỉnh Nam Hầu này không nói chấp chưởng tỉnh Nam quân, làm việc còn kiêu căng như thế, vừa phá thành vừa đại khai sát giới trong thành, trừ bỏ tỉnh Nam Hầu là một kẻ điên không cho mình đường lui, chỉ còn sót lại một khả năng. Tỉnh Nam Hầu khả năng cùng một loại người giống trấn Bắc Hầu. Chương 168, Chủ thượng sai lầm. Lúc nói tới chỗ này, người mù Bắc ngắm nhìn bầu trời, vỗ vỗ chân, cảm khái yến quốc này quả nhiên tốt số, đúng lúc vận nước thịnh, cho nên từng nhân vật kiệt xuất nhảy ra rồi. Người mù Bắc lo lắng, nếu yến quốc cứ hưng thịnh như vậy, nhất định sẽ nhất thống phương Đông, chẳng lẽ nhóm người mình mãi mãi làm thuận dân. Thời loạn lạc, mới vùng đất màu mỡ phát triển cho đám giả tâm như bọn hắn, người để Tần Thủy Hoàng đi tới thời Thái Bình thịnh thế, có lẽ cả đời hắn chỉ làm nhân viên giao hàng, chuyển phát nhanh mà thôi. Một tên Yến Hoàng, một tên Trấn Bắc Hầu, một tên tỉnh Nam Hầu. Cuối cùng người mù Bắc thốt ra một câu thô tục, ba tên này đồng thời đúng một bên, tam quốc kia tuổi gì đòi chơi với chúng ta. Bởi vậy, lúc đang đối mặt với câu hỏi của tỉnh Nam Hầu, Trịnh Phàm lựa chọn một tư thái cực kỳ lưu manh, hồi đáp, Mạc tướng đã từng cứu Lục hoàng tử cho nên quen biết Lục hoàng tử, hơn nữa tính cách của Lục hoàng tử đôn hậu, có phong phạm, không lấy dòng dõi luận người, Mạc tướng xác thực rất kính trọng Lục điện hạ. Phong phạm. Tại sao ngươi không nói hắn là chủ của ngươi? Kỳ thực cái gì? Kỳ thực Mạc tướng xác thực cho rằng như vậy. Khả năng bởi bên trong chư vị hoàng tử, Mạc tướng chỉ thấy Lục điện hạ ưu tú hơn những vị hoàng tử khác, bằng không Mạc tướng thực sự không thể hiểu được vì sao Lục hoàng tử không thể làm càn. Đỗ Quyên quát lớn nói. Trịnh Phàm lập tức cầm trong tay củ khoai để trên xe ngựa, quỳ gối đơn chân nói. Mạc tướng nói lỡ. Ngươi hẳn phải biết, vị hoàng tử nào sắp làm chủ Đông Cung chứ? Mạc tướng biết, nhị điện hạ. Ngươi hẳn phải biết nhị điện hạ qua hệ thế nào với hầu gia. Mạc tướng biết, là cháu ngoại hầu gia. Ngươi còn dám trước mặt bản hầu nói chuyện như vậy? Bẩm hầu gia. Hầu gia hỏi cái gì? Mạc tướng thành thật trả lời, Mạc tướng không dám lừa gạt cái gì với hầu gia. Được lắm, không dám lừa gạt cái gì? Nói như vậy, ngươi và Lục hoàng tử hệ tâm đầu ý hợp, phải chăng mang ý nghĩa ngày sau tiểu Lục tử không xem là thái tử, ngươi cũng muốn bắt chước, học trấn Bắc hầu phủ nắm đó giúp tiên hoàng đăng cơ, xuất binh giúp tiểu Lục tử chứ? Mạc tướng sẽ không. Ồ! Vào lúc này còn nói không sao, làm sao, lúc trước đã nói lời không nên nói rồi, những lời càn rỡ như vậy đã nói rồi, tự nhiên lúc này lại không nói nữa. Không phải ngươi nói ngươi quan hệ rất tốt với Lục hoàng tử lắm sao? Lúc mấu chốt lại không dám giúp hắn rồi. Trịnh Phàm cười cợt, hồi đáp, bẩm hầu gia, Mạc tướng binh ít, Mạc tướng phụ trách Thúy Liễu Bảo chỉ có 500 kỵ, lần này xuôi nam lại tổn hại mấy chục kỵ, số binh này không đủ. Đỗ Quyên đứng một bên, sắc mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại, cố nén không bật cười. Tĩnh Nam Hầu lại trực tiếp nở nụ cười, tay chỉ Trịnh Phàm. Ngươi ngươi, ha ha, làm sao, ngươi chắc chắc bản hầu không nỡ lòng bỏ giết ngươi, ngươi mới dám làm càn như vậy. Mạc tướng không dám. Ngươi không dám, ngươi có cái gì không dám, dưới tay mới mấy trăm người, dám tự ý xuôi nam. Ngươi muốn dưới tay có một nhánh Tĩnh Nam quân, có phải muốn trực tiếp giúp Lục Điện Hạ tạo phản rồi? Nếu dưới tay Mạc tướng có một nhánh Tĩnh Nam quân, Mạc tướng càng muốn đi đánh Thượng Kinh càn quốc. Mạc tướng đóng giữ Thúy Liễu Bảo, chính là vị trí Sơ Đại Trấn Bắc Hầu cắm cành liễu, chính là nơi Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đặt tâm nguyện tiêu diệt càn quốc, nhưng kế hoạch của ngài vẫn không thành, dẫn đến tiếc nuối. Vì vậy, Mạc tướng khẩn cầu Hầu gia tác thành, nếu một ngày Thiết Kỵ Đại Yến ta đạp Thượng Kinh, cho dù Mạc tướng không được làm thủ bị này, làm một tên lính quèn cũng tốt. Nói chung, Mạc tướng nguyện ý làm người đầu tiên leo lên tường Thượng Kinh. Tĩnh Nam Hầu nghe xong lời nói này, sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại, duỗi tay cầm củ khoai lang còn lại trên chậu than nói, còn một củ khoai lang, ngươi muốn ăn không? Mạc tướng không ăn nữa. Vì sao? Ngọt quá hả? Hầu gia, ăn nhiều khoai lang, đánh rắm nhiều. Tĩnh Nam Hầu. Ngực Tĩnh Nam Hầu chập trùng, cuối cùng trực tiếp cầm khoai lang trong tay ném về phía Trịnh Phàm. Mắng, cút. Làm một nịnh thần, tuyệt đối không dễ làm. Để thượng vị giả cảm thấy ngươi có bản lĩnh đồng thời còn muốn cảm thấy ngươi thú vị. Độ khó không hề thấp. Đơn giản mà nói, vừa nghiêm túc vừa hoạt bát, ngươi phải giữ tốt, nhưng khó khăn nhất chính là phải nắm chặt, một lần chẳng khác khiêu vũ trên mũi đao. Trịnh Phàm không phải loại người thích biểu diễn trước mặt các đại nhân vật, nhưng có thời điểm người ở dưới mái hiên, nếu ngươi không cúi đầu, ngay cả mưa cũng không có cách nào tránh. Cho nên, chỉ có thể chờ xây dựng một đội quân thuộc về chính mình. Đội ngũ tiến lên trên đường, Trịnh Phàm phải trở về Thúy Liễu Bảo rồi. Tĩnh Nam Hầu chưa ban thưởng, cũng không nói rõ cho hắn biết, nhưng có thời điểm, không trách phạt. Để ngươi không có chuyện gì trở về, có thể coi là một cách biểu thị thái độ rồi. Thân là quân nhân, không có quân lệnh tự ý làm chủ vượt qua biên giới đi nước ngoài kiếm chuyện, sau khi trở về không bị phạt. Cái này không phải cổ vũ thì gì. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Phàm cảm giác Tĩnh Nam Hầu có ấn tượng sâu sắc hơn về hắn, có thời điểm vàng bạc châu báu không bằng một cái giảng đế tâm. Trịnh Phàm không có ý định kiếm tiền về hưu dưỡng lão, từ một góc nhìn nào đó, hắn tương tự trong thế giới này đang trong giai đoạn lập nghiệp. Đặt trong đời sau, để một người lập nghiệp lựa chọn một trong hai thứ sau. 1 triệu USA tiền vốn cùng nhận thức Bill Gates, ngươi sẽ chọn cái nào? Lúc Thúy Liễu Bảo xuất hiện trong tầm mắt mỗi người, đã tầm buổi chiều rồi. Tường quách của Thúy Liễu Bảo đã được dựng lên, tuy cần không ít công việc để hoàn thiện bước cuối cùng, nhưng rốt cuộc đã có tư vị về bảo trại rồi. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, đi bên ngoài mấy ngày sau, trong lòng kỳ thực đặc biệt nhớ nhà. Đám người người mù Bắc đã trên đường bên ngoài chờ, trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười nhiệt tình, phảng phất đón người thân nơi xa. Trịnh Phàm bị tứ nương mang theo đi tắm thay y phục. Đồng thời vết thương cũng cần làm một bước xử lý. Chờ sau khi Trịnh Phàm rời đi, người mù Bắc, A Minh, Tiết Tam cùng với phiền lực bốn người, lúc này sắc mặt trở nên âm trầm. Lương Trình buộc tốt ngựa của mình, tự hồ sớm chuẩn bị tâm lý trước, khoanh tay đứng lại, hình như đang chờ đợi. Đối mặt với Cùng Phong. Tiết Tam híp híp mắt, mở miệng nói, chơi vui không? Lương Trình trả lời thành thật, rất vui. Hả, rất vui vẻ. Tiết Tam nhảy lên, vỗ vai Lương Trình một cái. Các ngươi chơi thoải mái quên anh em, đúng không? Lương Trình vẫn rất bình tĩnh trả lời, chủ thượng quyết định. Lương Trình xác thực không nói láo, đây quả thật là quyết định của Trịnh Phàm. Lương Trình vẫn cho rằng ngày hôm đó hắn chỉ bồi tiếp chủ thượng đi bắt người, nhưng sự tình tại Hoài Nhai Thư Viện kết thúc, chủ thượng lại trực tiếp quyết định qua Càn Quốc đi dạo, hắn trước đó không biết chuyện, đương nhiên lúc đó hắn cũng muốn đi sang Càn Quốc dạo chơi tẹo. Lúc này, phiền lực bên cạnh giả vờ liếc mắt nói, giả bộ như thầy giáo đang giáo huấn học sinh có thái độ sai lầm, mở miệng nói, chủ thượng không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu chuyện sao. Tiết Tam. Lương Trình. Chương 169, ăn tỏi. Mọi người trên toàn trường, bỗng nhiên yên tĩnh. A Lực, bữa trưa ăn no chưa? Người mù Bắc hỏi. Ăn no, buổi trưa nay ăn rất ngon. Hả, đã ăn no rồi, vậy qua bên kia chuyển gạch đi, sớm đem bảo trại lấp kín, chúng ta có thể sớm vào ở, được rồi, vậy thì đi. Phiền Lực xoay người, đi chuyển gạch rồi. Những người còn lại, người mù, Tiết Tam, A Minh cùng với Lương Trình gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. A Trình, ngươi biết chúng bất mãn nhất chỗ nào không? Người mù bắt mặt hướng Lương Trình mở miệng nói. Ta không mang các ngươi cùng đi. Coi như vậy đi, nhưng cái này không phải trọng điểm. Kỳ thực mỗi người chúng ta, sống trên đời này, ai cũng không có cách nào bảo đảm chính mình sẽ không gặp đến nguy hiểm, chúng ta cũng không sợ gặp phải nguy hiểm. Nhưng an nguy của chủ thượng liên quan mật thiết đến sinh tử của chúng ta không phải lúc nào cũng muốn đặt chủ thượng trong tổ an toàn, kỳ thực chủ thượng cần phải trải nghiệm mưa gió, nếu không chúng ta sẽ không cách nào trưởng thành. Có điều, chúng ta có một tiền đề, chính là một khi chủ thượng gặp bất trắc, khả năng cao bảy người chúng ta sẽ. Nói tới chỗ này, người mù bắt dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên. Chúng ta muốn, nếu chủ thượng thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ chết trước, như vậy cho dù chúng ta chết rồi, cũng chết đến cam tâm tình nguyện, chí ít, không cái gì tiếc nuối. Ngược lại hiện tại, ngươi và chủ thượng đi ra ngoài, gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà năm người chúng ta đều ở đây, chúng ta ở đây có thể làm được cái gì? Chờ nổ chết sao? Lương Trình lắc đầu một cái, nói, ta sai rồi. Chủ thượng, vết thương trên lưng ngươi làm sao lại như vậy, nó chà chà chà, quả thảm. Tứ nương vừa giúp Trịnh Phàm xử lý vết thương, bôi thuốc vừa có chút đau lòng hỏi. Trịnh Phàm thật không dám nói bị Lương Trình đâm. Chỉ có thể nói, trên chiến trường, đau thương không có mắt. Cái này thật làm đau lòng người, chủ thượng, lần sau ngàn lần để nô gia đi theo hầu hạ ngài, đầu cương thi thối kia, tại sao không biết hầu hạ ngài? Hừm, ta sai rồi. Đối với người đàn bà của mình mà không biết nhận sai, mất hết khí khái nam nhân. Đúng rồi, chủ thượng, vị thiên kim tiểu thư Tiết Độ sứ kia, không mang về nhỉ. Bị người thám tử Đỗ Quyên mang đi rồi. Cái này thật đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Vốn tưởng rằng có thể tập hợp làm một đôi. Lương Trình tựa hồ không hứng thú với nàng. Nói tới chỗ này. Trịnh Phàm khẽ cau mày, suy tư nói, hắn thật giống A Minh, hai người bọn họ không hề hứng thú với nữ nhân. Ai nha, Nô Gia không phải nói vị thiên kim tiểu thư kia với Lương Trình, Nô Gia muốn nói nàng và Phương Thảo quả thực tuyệt phối. Phương Thảo. Đúng vậy, một người bị A Minh giết cha đẻ mang về, vị thiên kim tiểu thư kia có mẹ đẻ bị Lương Trình giết, hai nha đầu này, không phải rất tuyệt phối sao? Ha ha ha. Tuy rằng Trịnh Phàm cảm thấy lúc này không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được. Có điều hình như không đúng, hình như nam nhân lớn tuổi, không hứng thú gì đối với chuyện nam nữ rồi. Ta trước đây nghe nói không ít ông lão 70, 80 tuổi có bảo đao còn chưa lão. Cái này không giống, mấy lão đầu nhi kia có thể so sánh với hai người chết kia sao? Một tên là quỷ hút máu, một tên cương thi lạnh như băng, hai người bọn họ gộp tuổi tác lại, cho dù mấy chục lão đầu nhi cũng không sánh nổi. Đúng vậy. Nói đến Phương Thảo, có thời gian để các nàng đến Thúy Liễu Bảo. Chủ thượng, ngài muốn nghỉ ngơi một chút sao? Ta vẫn còn tốt, chỉ hơi đói bụng, mấy ngày này không được ăn ngon. Để nô gia làm thứ gì đó cho ngài ăn. Được. Chủ thượng, ngài đợi một lát. Tứ nương đứng dậy. Rời khỏi phòng đi xuống bếp. Vị trí gian phòng hiện tại của Trịnh Phàm, xem như gian phòng bên trong Thúy Liễu Bảo có thể dùng cho người ở được, phần lớn mang binh, kỳ thực vẫn sống trong lều trại dựng bên ngoài bảo trại, cần phải chờ một thời gian nữa để Thúy Liễu Bảo thi công hoàn thiện. Từ trên giường ngồi thẳng người, Trịnh Phàm cầm lấy một cái áo khoác khoác lên người mình, đi ra ngoài phòng. Mặt trời đã dần dần lặn về tây, ánh chiều tà vung chiếu xuống, để người ta cảm giác không chân thực, nhưng cảm giác này lại để Trịnh Phàm có chút lưu luyến. Trước đây hắn chỉ đánh giặc trong game. Lần này tự mình hắn xuất binh mã, đánh hạ một tòa thành, mặc dù sau đó chạy. Tiếp theo là thời gian hai ngày bị truy sát. Nói thật vào lúc này, hồi ức lại những hình ảnh mấy ngày trước, trong lòng ngược lại dâng trào, nối tiếp nhau, hành chết thủ binh trên phong hỏa đài, hay hình ảnh lão đầu cầm trường thương nghịch hành, mấy chục mang binh biến thành thi thể. Chủ thượng, ngươi nhìn ánh chiều ta. Thanh âm người mù bắt từ một bên truyền đến. Trịnh Phàm hít một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình, nói, lần sau ngươi bước đi có thể phát ra tiếng động được không? Chủ thượng vừa mới đang suy nghĩ gì? Chỉ là tự nhiên có chút lý giải. Tại sao ngươi thích tắm nắng rồi? Ngươi có việc? Có việc. Nói. Trước đây thuộc hạ từng là bác sĩ tâm lý. Ta biết. Cho nên thuộc hạ vừa mới nghe Lương Trình nói xong câu chuyện của chủ thượng trong mấy ngày vừa qua, đến để khai thông tâm lý cho chủ thượng. Trịnh Phàm hầm hầm. Ta không cần, ta không có chuyện gì cả. Người uống say thường nói câu này nhiều nhất, ta vẫn chưa say. Được, vậy thì tâm sự đi. Ia, người mù, mũi ngươi thích như mũi chó. Tứ nương bưng một chậu mì thịt bò băm nhỏ vừa vặn đi tới. Người mù bắt cười cười, nói, lúc trước đi ăn tại đồ mãn thành, ngược lại đụng phải con chó hắc si. Tỷ thí qua, mũi nó không tin bằng mũi ta. Ngươi tìm đến chỗ chủ thượng, hẳn có chuyện. Đói bụng rồi. Mấy ngày trước ngài bị bỏ đói sao? Không phải, chủ thượng không bên cạnh ta, những người khác làm cơm không ngon, để chủ thượng chịu khổ. Người mù bắt vỗ tay một cái, bốn cái băng bồng bềnh mà lên, rơi trước mặt hắn và Trịnh Phàm. Hai băng ghế ghép lại với nhau, hai băng ghế khác chết thả làm ghế. Một chậu lớn trước mặt, hai cái bát, tứ nương lại mang lên hai đôi đũa. Ban đầu nàng định chuẩn bị cho nàng và Trịnh Phàm cùng ăn, nhưng hiện tại tiện nghi thằng mù này rồi. Người mù. Tự gấp. Được. Người mù bắt cầm lấy chiếc đũa bắt đầu gấp. Làm sao không sử dụng tinh thần lực? Tứ nương hơi ngạc nhiên hỏi. Đồ vật trước mặt không có linh hồn. Được được rồi, không nói với ngươi, chủ thượng, ngài cứ từ từ ăn, để ta đưa bọn họ chút gì đó. Ai, đừng đi, có tỏi sao? Ăn mì không có tỏi, hương vị thiếu một nửa. Người mù, ta nhớ trước đây ngươi không thích ăn tỏi. Bỗng nhiên muốn ăn. Chờ tí, để ta đi lấy cho ngươi. Tứ nương rất nhanh sẽ đem ra một bát tỏi, đều được bóc rồi. Chương 170, Luyện cung. Trịnh Phàm cùng người mù bắt ngồi đối diện nhau, Trịnh Phàm thật sự có chút đói bụng, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Chủ thượng, ăn tỏi. Người mù bắt cầm lấy hai múi tỏi, đưa cho Trịnh Phàm. Ta không quen ăn tỏi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Thế nào cũng phải thử xem. Trịnh Phàm do dự một chút, tiếp nhận tỏi, thả một múi trong miệng, nhai nghiền ngẫm. Chủ thượng, lại ăn tiếp. Người mù bắt lại đưa lên một mảnh tỏi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ngươi ăn đi, ta ăn không vào. Ta không ăn, ăn tỏi khiến miệng ta nặng mùi. Trịnh Phàm. Nhân sinh như vậy. Chủ thượng, đồ vật mình không quen, không cần miễn cưỡng, chuyện mình không muốn làm, không cần mạnh mẽ đi làm, bớt đi gánh nặng. Khả năng đời trước, đời sống của chủ thượng quá mức bình thường, có quá nhiều giáo điều cứng nhắc áp lực, nhưng đời này, trong thế giới này, vui vẻ là được rồi. Trịnh Phàm suy nghĩ nói. Ta rõ ràng. Kỳ thực, đối với năng lực chịu đựng trong lòng chủ thượng, thuộc hạ không rõ ràng lắm, rốt cuộc ngài vẫn là người khai sinh ra những nhân vật như chúng ta. Ngươi đang khen ta. Đúng vậy, chủ thượng. Được rồi. Người mù bắt nói. Chủ thượng có thể tìm người nói một chút lời tự đáy lòng. Tỷ như ta, làm như vậy, có thể giúp chủ thượng giảm bớt áp lực trong lòng. Ta hiểu, từng. Đúng rồi, lần này đi ra ngoài tổn hại một vài người. Lúc chủ thượng trở lại, thuộc hạ đã đến qua rồi. Có thể bổ sung sao? Phương diện chiến lực. Rất khó cấp tốc bổ sung. Rốt cuộc nguyên bản đám mang binh này xuất thân từ hình đồ bộ lạc, kỹ năng cung ngựa kỵ xạ đều tốt, tiến hành giáo dục tư tưởng về sau, lại phối hợp thêm giáp trụ, binh khí, chiến mã tốt, chính là kỵ binh cực kỳ ưu tú. Nhưng loại binh lính chất lượng tốt như vậy, muốn không ngừng bổ sung, hiển nhiên đối với Thúy Liễu Bảo hiện tại mà nói. Vẫn quá khó. Người mù bắt dừng một chút, lại nói tiếp, có điều thuộc hạ cho rằng, việc cấp bách của chúng ta không phải chiêu binh mãi mã, cái thứ nhất nên làm, chúng ta kỳ thực đã làm rồi, tin tưởng lần này trong lòng Tĩnh Nam Hầu lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với chủ thượng, tiếp theo chúng ta không nên thích hợp ra mặt, bằng không sẽ không thú vị nữa, thậm chí còn đáng ghét rồi. Huống hồ thời gian nữa, sẽ đại lượng người phạm tội đại yến sẽ bị đẩy đi vùng biên cương chúng ta, đến lúc đó, chúng ta chỉ ngại nhiều chứ không ngại ít. Người đang nói môn phiệt. Người mù Bắc mỉm cười. Chủ thượng anh minh. Một khi Yến Hoàng gặp thời cơ chín mùi, đồng thời phối hợp với Trấn Bắc Hầu Phủ, bắt đầu khai đao với Môn Phiệt nội quốc, gia tộc Môn Phiệt nhất định máu chảy thành sông. Người nhất định chết rất nhiều, nhưng không thể giết chết toàn bộ, đến thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều gia tộc bị phán định tiến hành lưu đày, tội phạm thành đoàn nhất định bị đày đến biên cảnh phương Nam, đó chính là nhiên liệu về sau khai chiến với Càn Quốc. Bản thân những tên tội phạm này có tố chất cực cao, hơn nữa bọn họ có khát vọng rất lớn muốn lập công chuộc tội. Muốn vì gia tộc mình thoát khỏi thân phận tội đồ. Người mù Bắc buông đũa xuống, nói, chủ thượng, thuộc hạ cần đi thương lượng một chú công việc với mấy tay thiết kế công trình kia, thuộc hạ liền cáo lui trước không quấy rầy chủ thượng nghỉ ngơi. Cực khổ cho ngươi rồi. Chủ thượng khách khí rồi. Người mù đi rồi, Trịnh Phàm cũng buông đũa xuống, cứ như vậy ngồi một lúc. Hắn lập tức đứng dậy, quẹo đi, đi tới một cửa phòng đối diện trật hẹp, đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong, có một chiếc quan tài, để Trịnh Phàm có chút bất ngờ chính là, phía trước quan tài trên đất, thả một lư hương. Trong lư hương còn có một chút tàn hương, đồng thời bên lư hương còn có một cái bật, miệng bát còn lưu lại dấu ấn màu đỏ. Trịnh Phàm đi tới một bên quan tài, phía sau dựa lưng vào quan tài ngồi xuống. Lần thứ nhất mang binh ra đi đánh giặc, hơi sốt sắng, cũng có chút kích động, có điều ngươi biết không, càng nhân so với tưởng tượng của ta còn nát. Rất nhiều lúc, đôi khi ngươi muốn tìm được người giải bày tâm sự, nhưng thường thường rất khó gặp. Bởi người ta rất khó biểu lộ tâm tình chân chính và sự mềm yếu của ngươi trước mặt người khác, nhưng lại muốn đem những thứ này chia sẻ ra ngoài. Đây là một loại mâu thuẫn, mà con người chính là hợp thể của các loại mâu thuẫn. Có lẽ đây chính là thói quen mỗi ngày ăn cơm tại Mai Gia đi, Trịnh Phàm cảm thấy Sa Thác Huyết Thạch là một đối tượng rất tốt để giải bày tâm sự, hắn chết rồi, nhưng có thể nói hắn không chết. Hắn tự hồ có thể nghe được bất luận cái gì ngươi nói, nhưng hắn thật giống như mãi mãi sẽ không mở miệng nói chuyện nữa. Trịnh Phàm tựa bên cạnh quan tài, nói liên miên cằn nhằn rất lâu, nói rất nhiều người, nói rất nhiều chuyện. Nói mệt mỏi rồi, sau khi nói xong, Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cảm thấy chờ một lúc chính hắn trở về cẩn thận một giấc về sau. Ngày mai tỉnh lại, tinh thần sẽ khôi phục tràn đầy. Đứng dậy, lúc Trịnh Phàm chuẩn bị rời khỏi căn phòng, do dự một chút, xuất phát từ một loại lễ phép, hắn cảm giác mình hẳn nên chúc Sa Thác Huyết Thạch một tiếng ngủ ngon. Trịnh Phàm đưa tay, đầy nắp quan tài, thời điểm Trịnh Phàm đưa mắt nhìn vào trong quan tài, cả khuôn mặt chìm xuống, ngươi, vì sao lại ở đây? Ngươi nằm trong quan tài, lại là A Minh, lễ phục chỉ tề, trên ngực còn thả một đóa hoa giấy màu đỏ, cắt thành hoa hồng. Không khí, bỗng nhiên yên tĩnh, bầu không khí, bắt đầu lúng túng. Cảm giác này giống ngươi đi vào trong giáo đường nói ra tất cả bí mật của ngươi đối với thần linh. Nhưng không may, người trong phòng tối lắng nghe, chính là cha. Chủ thượng, ta cũng ngủ trong quan tài. A Minh bắt đầu giải thích. Trịnh Phàm nhìn A Minh, không nói lời nào. Chủ thượng, ngài đi nhầm gian phòng, Sa Thác Huyết Thạch, hắn bên kia. Sau lúc bắt đầu, tại sao ngươi không tiến? A Minh đưa tay gõ gõ vách quan tài. Có chút bất đắc dĩ nói, thứ này cách âm rất hiệu quả. Ồ, chủ thượng, ta kỳ thực mới tỉnh dậy. Không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi. Chủ thượng anh minh. Ngày mai bắt đầu, theo ta luyện tiễn đi. Đây là vinh hạnh của thuộc hạ xác thực biết một chút kiếm thuật phương Tây. Là cung tên. Hả? Trong lòng A Minh bỗng xuất hiện dự cảm không lành. Ta hỏi qua những mang binh am hiểu tiễn thuật. Bọn họ nói, dùng vật còn sống làm bia ngắm để luyện bắn cung hiệu quả tốt nhất. Thuộc hạ rõ ràng, ngày mai thuộc hạ sẽ đi bắt một chút động vật nho để chủ thượng, ta người này, nhẹ dạ, động vật nhỏ quá đáng thương, ta không xuống tay được. A Minh.